Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 560, người thừa kế người ứng cử. Ai có thể nghĩ tới, là cái này kết quả? Hoành không giết ra tới một cái Tần Phong liền kia thiên tư như yêu nghiệt đồng dạng Sử Trường Sinh. Đều bị nghiền ép, cái này màu vàng trưởng ấn vậy lạc ấn ở rồi lòng của mọi người giữa. Vĩnh viễn vùng đi không được, kia cái gọi là Tần Phong, tu sĩ, trở thành rồi Thái Thanh Thánh Bia trên cái thứ hai màu vàng trưởng ấn. Cùng trong truyền thuyết Thái Thanh Đạo Nhân Thủy Tổ đặt song song mà đứng. Tất cả mọi người dự cảm đến, kinh lịch lần này sự kiện, cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử có thể sẽ ở Thánh Vực thậm chí Bắc Đại Lục trên. Đều nhấc lên một trận bão táp rồi. Tần Phong bình tĩnh nhìn lướt qua Sử Trường Sinh, trong mắt không vui không buồn. Có lẽ ở Sử Trường Sinh xem ra, lần này quỳ xuống đã là khuất nhục đến rồi cực hạn. Nhưng là Tần Phong cảm thấy còn chưa đủ đây. Lúc trước Sử gia cùng An Bách Hợp liên thủ nhằm vào An Khuynh Thành. Lúc kia An Khuynh Thành lại là cỡ nào tuyệt vọng. Bây giờ báo thù mới vẻn vẹn tiến hành rồi một điểm nhỏ mà thôi. Cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Tương lai tất báo, Sử Trường Sinh hung hăng nắm chặt nắm đấm. Giận dữ đi xuống đài, cũng không tiếp tục nguyện ở lại đây sân bãi trên. Mà An Bách Hợp thấy thế, đôi mi thanh tú cau lại. Vậy đi theo, vô luận như thế nào, Sử Trường Sinh đều là vị hôn phu của nàng. Người đều ném rồi, nếu như nàng lại không đi theo nói. Đến lúc đó khả năng liền sẽ rơi vào một cái vô tình thanh danh. Tần Phong chậm rãi đạp không, rơi vào rồi trên bàn tiệc, trở lại rồi An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người bên thân. Trên đường đi, nguyên bản chen chúc ghế đều chủ động cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Những tu sĩ kia đều trên mặt kính sợ nhìn lấy Tần Phong. Cho dù là kia chút cấp một thế lực chi chủ, cũng đều bảo trì rồi tương đương kính trọng, cho Tần Phong nhường đường. Tần Phong, An Khuynh Thành thấp giọng kêu gọi nói. Hả? Tần Phong quay đầu qua, trên mặt lại hiện ra ấm áp. Tạ ơn, từ cái này mạng che mặt phía dưới, chỉ có như thế ngắn gọn hai chữ truyền rồi ra đến. Bất quá từ An Khuynh Thành đó cũng không an tĩnh hô hấp liền có thể nhìn ra được đến. An Khuynh Thành giờ phút này nỗi lòng ba động nhấp nhô. Khuynh Thành, người ta ở giữa, không cần phải nói tạ. Tần Phong nói, từ đó khắc Tần Phong trên mặt, không nhìn thấy mảy may trước kia loại kia âm lãnh cảm xúc. Tần Phong cho tới bây giờ đều là như thế. Đối đãi bằng hữu là một loại thái độ, đối đãi địch nhân lại là một loại khác thái độ. Vì rồi bằng hữu, Tần Phong có thể dũng cảm đứng ra giúp bằng hữu báo thù, giúp bằng hữu giải quyết khốn khó. Đối mặt địch nhân, Tần Phong vậy có thể làm được không chút nương tay, đem nó dẫm mạnh lại dẫm bạo mới thôi. Ân, là Khuynh Thành quên rồi chuyện này rồi. An Khuynh Thành cũng cười rồi cười, từ kia trong mắt màu vàng óng bên trong. Đúng là có một chút đặc thù tình ý đang nổi lên cùng tràn ngập. Ở Tần Phong về sau, toàn bộ thánh hội tiếp tục tiến hành. Bất quá sau đó, nhưng không ai lại đi kia thánh bia trên lưu lại lạc ấn rồi. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, ở Tần Phong kia màu vàng lạc ấn bên dưới, tất cả thiên tài đều sẽ lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Ai dám cùng Tần Phong so thiên phú? Quả thực chính là tự rước lấy nhục. Cho dù một cái tu sĩ thiên phú cao cũng không thể đại biểu tương lai liền nhất định sẽ có vĩ đại thành tựu, nhưng là thiên phú cao dọa người, cũng thật là một cái làm người ta sinh ra sợ hãi sự tình. Khụ khụ, đã nhưng tất cả mọi người đã xác minh rồi chính mình thiên phú. Kia chúng ta liền tiếp tục tiến hành thánh hội kế tiếp mắc xích. Trên 9 tầng trời, có đại nhân vật vội ho một tiếng, làm dịu rồi trận bên trong tĩnh mịch bầu không khí. Những người khác cũng đều như thả gánh nặng, thư giãn rồi một hơi. Thái Thanh Thánh Bia chỉ là thánh hội trước đó một điểm thước nhắm, dùng làm kia chút cấp một thế lực ở giữa thực lực giao lưu. Chân chính Thái Thanh Thánh Hội còn chưa có bắt đầu đây. Tuy nói Tần Phong không hề nghi ngờ thu hoạch được rồi Bắc Đại Lục tới thiên tư đệ nhất nhân vị trí, nhưng là so sánh thiên phú, ở đây những tu sĩ này càng hy vọng nhìn thấy lẫn nhau ở giữa thực lực chân chính. Dù sao một cái tu sĩ liền xem như lại có thiên phú, cũng đều không thể nói rõ ràng tương lai tất nhiên sẽ lấy được như thế nào thành tựu. Bởi vì nhân sinh trên đường biến số quá nhiều, liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng không dám nói tuyệt đối liền có thể trở thành cường giả tối đỉnh. Thiên phú chỉ có thể quyết định một cái tu sĩ có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng lại cũng không thể quyết định một cái tu sĩ đến cùng có thể đi bao xa. Nhất là bây giờ, Tần Phong còn trêu chọc rồi Sử Gia, nói không chừng ra rồi giác đấu trường liền sẽ bị Sử Gia ngăn ở cửa ra vào. Cho nên ở đây những này người cũng không lo lắng. Dù sao nếu như chỉ nhìn thiên phú liền có thể quyết định thành tựu tương lai, như vậy thần giới không biết rõ muốn nhiều ra bao nhiêu tôn đầu sỏ rồi. Cho nên tất cả mọi người đem tâm tư cho thu hồi lại, rơi vào giác đấu trường trên. Kia chín tòa màu vàng trên bàn tiệc, những phong chủ kia nhóm biết ơn tự ổn định lại, cũng đều gật gật đầu. Sau đó nói, lần này Thái Thanh Thánh Hội chủ yếu là các thế lực lớn ở giữa giao lưu, cùng với chúng ta thánh cảnh ở giữa các đại thánh tử ở giữa chiến đấu. Đã nhưng tất cả mọi người trao đổi qua rồi, vậy cũng giờ đến phiên chúng ta thánh tử cùng thánh nữ cũng tới giao lưu một chút này 1000 năm. Qua thu hành đạo quả rồi, chư vị thánh tử, thánh nữ, lên đài chiến đấu. Chuẩn thánh tử, thánh nữ tuyển 3 người trước, tấn cấp thánh tử cùng thánh nữ. Thánh tử cùng thánh nữ cấp tu sĩ, tuyển trước 2 người, lên ngôi vua, trở thành thánh cảnh truyền thừa người ứng cử. Kia 9 vị phong chủ mở miệng nói, âm thanh uy nghiêm, như sấm đình đồng dạng không tập trung ra đến, để toàn bộ trong hội trường thánh cảnh tu sĩ đều nín thở, sắc mặt kích động. Truyền thừa người ứng cử. Tần Phong nghe nói kia mấy vị phong chủ nói, trong lòng khẽ động, ân, dựa theo quy củ, các đời trưởng giáo đều chỉ có thể chấp trưởng thánh cảnh 500 vạn năm. 500 vạn năm sau liền cần từ người thừa kế tiếp quản thánh cảnh. Mà thánh cảnh người thừa kế thì là từ thánh tử cùng thánh nữ ở giữa tuyển bạt mà ra. An Khuynh Thành giải thích nói, ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, vô số tu sĩ ước mơ kia thánh tử cùng thánh nữ chi vị. Bao quát những phong chủ kia cùng các gia tộc lớn đều không kiệt dư lực bồi dưỡng thánh tử cùng thánh nữ, cũng là bởi vì trưởng giáo người thừa kế là từ thánh tử cùng thánh nữ ở giữa tuyển ra. Nếu như nhà mình thánh tử cùng thánh nữ đầy đủ ưu tú, liền có thể sẽ bị đặt vào người ứng cử ở giữa. Nếu như đầy đủ may mắn, mấy trăm vạn năm sau, nhà mình bồi dưỡng ra được thánh tử cùng thánh nữ liền có thể trở thành Thái Thanh Thánh Cảnh người cầm lái. Mấy trăm vạn năm ở tu sĩ tầm thường trong mắt có lẽ là một đoạn dài rằng giặc tuế nguyệt, nhưng là đối với siêu cấp một thế lực tới nói, đây chẳng qua là dòng sông thời gian ở giữa nổi lên một đóa bọt sóng nhỏ. Thần vương cường giả đều có thể sống 100 vạn năm, yếu nhất thần tôn cũng đều có thể sống qua 300 vạn năm, đỉnh cấp thần tôn thậm chí có thể sống tới mấy ngàn vạn năm. Đối với những người này tới nói, mấy trăm vạn năm chẳng qua là diễn dịch một trận lớn chiến đấu mà thôi. Tất cả thánh tử cùng thánh nữ sau lưng người ủng hộ đều là lần này chiến đấu chấp cờ người, ở lẫn nhau đối chọi. Bọn họ lấy 100 vạn năm thánh vực cổ sử vì cờ cục, muốn tham dự lần này tranh giành, chỉ cần có người có thể trổ hết tài năng một lần. như vậy chỗ Tại gia tộc đều sẽ vạn kiếp bất hủ. Như vậy, lần này có khả năng nhất thu hoạch được người ứng cử thân phận là An Bách Hợp cùng Sử Thiên Đô. Tần Phong híp mắt lại, nhìn chằm chằm kia giác đấu trường, thì thào nói, An Khuynh Thành gật đầu. Theo ta hiện tại biết tin tức nhìn, hẳn nên là bọn họ. An Khuynh Thành trong lời nói có lấy một chút ngưng trọng. Lần này ngũ đại thần tôn thánh tử cùng thần tôn thánh nữ ở giữa. Chỉ có ba người đột phá rồi cấp hai thần tôn, mà một người trong đó chính là kia cái như dược thần đồng dạng toàn thân tản mát ra mùi thuốc thánh tử, mà còn sót lại hai người, chính là An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh rồi. Cái này nhưng có chút khó giải quyết rồi a. Tần Phong nghe vậy, vậy ngưng trọng lên, nếu quả như thật tùy ý hai người này trở thành người ứng cử nói. Đối với hắn như vậy nhóm tới nói, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao hai người là thánh tử cùng thánh nữ thời điểm. Mặc dù vậy quyền thế cuồn cuộn ngất trời, nhưng là dù sao vẫn là có chỗ cố kỵ cùng biên giới. Một khi hai người trở thành rồi trưởng giáo tương lai người thừa kế, như vậy thánh tăng điện cùng vừa nảy sinh tần minh nơi này liền sẽ đụng phải hủy diệt đả kích. Cho nên lần này nhất định không thể để cho hai người bọn họ trở thành người ứng cử. An Khuynh Thành gật đầu, trịnh trọng nói, hiện tại Tần Phong bọn họ cùng hai người kia quan hệ hầu như bất tử không ngớt rồi. Tuyệt đối không có thể hóa giải, tuyệt đối không thể để cho hai người này thuận lợi trở thành truyền thừa người ứng cử. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người liếc nhau, đều là nhìn ra rồi lẫn nhau trong lòng ăn ý. Có biện pháp ngăn cản a? Tần Phong hỏi nói. Đã nhưng không thể để cho hai người này trở thành người ứng cử. Vậy thì nhất định phải đem hai người này cho ngăn cản rồi mới có thể. Trước đợi chút đi, thánh cảnh có quy củ. Ngoại giới cấp một thế lực tu sĩ không được cùng thánh cảnh thánh tử cùng thánh nữ phát sinh chiến đấu, bất quá chờ một lúc nói. Đợi đến những này thánh tử thánh nữ chi chiến lúc kết thúc, chúng ta đều sẽ có khiêu chiến cùng bị khiêu chiến cơ hội. Đến lúc chính là chúng ta ra mặt thời điểm. An Khuynh Thành nói, nàng đối quy củ còn tính là có chút quen thuộc. Biết rõ hiện tại còn không phải lúc, cần muốn lại chờ một đoạn thời gian. Tần Phong cũng sẽ tâm tình trong lòng cho kiềm chế rồi xuống dưới. Lựa chọn rồi yên tĩnh quan sát. Theo lấy kia chín vị phong chủ mới mở miệng, Thái Thanh thánh cảnh kia chút thánh tử cùng thánh nữ liền cũng bắt đầu dục già dục dịch. Bao quát thánh cảnh ở giữa những phong chủ kia, cùng với các gia tộc lớn, trong mắt đều hiện lên ra rồi kích động. Bọn họ chờ đợi lâu như vậy, chẳng phải là vì rồi chờ cái này một ngày. Chỉ cần có thể lần này thánh hội trên vượt hẳn mọi người mà. Như vậy tương lai tiền đồ vô lượng. Keng keng. Thánh trung bị gõ vang, kia phong cách cổ xưa đạo âm tản ra đến, đạo âm hóa thành đạo ngân ba động, đem toàn bộ giác đấu trường đều cho phong ấn lên, vạch ra rồi biên giới. Ở đây những này người đều là thần tôn cấp bậc tồn tại. Mặc dù tòa này giác đấu trường là lấy đại lục vì chiến trường, nhưng là đối thần tôn cường giả tới nói cũng đều có chút quá nhỏ rồi. Nhất định phải vạch ra giới hạn, bằng không mà nói thời điểm chiến đấu dư ba có thể sẽ tai họa đến biên giới những người kia. Loại lực lượng này, cùng phong thiên quyết lực lượng rất tương tự. Tần Phong nhìn lướt qua kia thánh trung ở giữa phát, ra ba động, kia ba động cùng phong thiên quyết lực lượng vô cùng tương tự. Mặc dù không đồng nguyên, nhưng là Tần Phong vậy có thể cảm nhận được kia thánh trung ở giữa lực lượng là cùng phong thiên quyết lực lượng cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Cái này khiến Tần Phong nghĩ kế sách, có lẽ phong thiên quyết rất có lai lịch, cũng không phải là vẻn vẹn như trong tưởng tượng như vậy. Vù vù, ở kia đại lục bị chia làm giác đấu trường cùng thính phòng hai bộ phận về sau, kia chút thánh tử cùng thánh nữ nhóm liền chia rồi tốt vài nhóm. tiến vào giác đấu trường ở giữa. Trong đó chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ đứng ở rồi cùng một chỗ trên chiến trường. Mà thánh tử cùng thánh nữ thì là đứng ở rồi mặt khác một chỗ trên chiến trường. Thánh trung nổ vang, bắn bên dưới một tầng chùm sáng, rơi vào kia chút thánh tử cùng thánh nữ trên người. Trực tiếp thay kia chút thánh tử cùng thánh nữ chọn tốt rồi đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN